Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1365 Phiên Ngoại Trưởng Thành. Nhị, Triệu Hàm Trương Đại Đại khích lệ Triệu Minh Minh, cũng vì nàng phục bàn một chút lần này Liêu Đông hành trình. Mẹ con hai cái còn ở trong đại điện dùng cơm chưa? Vẫn luôn cho tới giờ thân tả hữu, bí thư giam Triệu Vân Hân lãnh người ôm một đống lớn công văn tới, Triệu Hàm Trương lúc này mới làm. Triệu Minh Minh trở về nghỉ ngơi, đi bái kiến người tổ mẫu nhóm, Triệu Minh Minh càng muốn phụ thân cùng đệ đệ. Vội hỏi nói, a phụ buổi tối trở về sao? Triệu Hàm Trương cười nói, ta đã làm người đi truy Nguyên Tư, hắn nhất định trở về. Triệu Minh Minh lúc này mới cao hứng đi hậu cung, ra chính điện. Né qua triều thần tầm mắt, nàng cất bước liền chạy, nàng phía sau người hầu vội vàng ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Quá nữ, trong cung không hảo chạy vội. Triệu Minh Minh nhanh như chớp chạy xa, đáp lại nói, ta đi bái kiến Thái Hậu. Nhưng nàng chạy qua đường đi sau vẫn là quải một cái cong. Đi trước một cái khác thiên điện, giờ thân, nhị hoàng tử mới vừa ngủ trưa lên không bao lâu, lúc này đang ngồi ở đại điện cái đệm thượng vuốt trước mặt món đồ chơi. Thực an tĩnh, nghe được đăng đăng chạy bộ thanh, hắn nhạy bén ngẩng đầu lên, dám ở hắn trong cung điện, sẽ ở hắn trong cung điện như vậy chạy chỉ có một người, hắn ném xuống trong tay món đồ chơi. Khởi động tay liền bò dậy, mới đứng lên. Triệu Minh Minh liền đặng một chút chạy vào, ở hắn cách đó không xa đứng yên, tỷ đệ gặp nhau. Tất cả đều ánh mắt sáng lên, hưng phấn không thôi. Triệu Minh Minh kêu to, Phó Kinh Kinh, trầm tĩnh Phó Kinh Kinh cũng kêu to, cả người đều linh động lên. A tỷ, Phó Kinh Kinh chân trần liền tiến lên, Triệu Minh Minh một tay đem hắn bế lên. Ở bên trong hầu các cung nữ tiếng kinh hô hạ lăng là ôm hắn xoay ba bốn vòng. Còn ôm hướng lên trên điên điên. Có điểm ghét bỏ, ngươi có phải hay không gầy? Phó Kinh Kinh, không có, là ngươi sức lực biến đại. Triệu Minh Minh buông hắn, dùng tay đem hắn đỉnh đầu nhếch lên tới kia rúm tóc ấn xuống đi. Nhưng hắn tóc quá mềm, mới vừa ngủ lên kiều thật sự ngoan cố. Tay nàng một lấy ra liền lại thong thả giãn ra khai. Vẫn là hỗn độn tận trời dựng, Triệu Minh Minh ấn hai hạ ấn không đi xuống. Khó được tích góp lên kiên nhẫn khô kiệt, lại giống như trước giống nhau dứt khoát đem hắn tóc khò khè một đốn. Xem hắn hoàn toàn hỗn độn, trong lòng lúc này mới thoải mái một chút, Phó Kinh Kinh đáng thương vô cùng nhìn hắn tỉ, Triệu Minh. Minh chột dạ rời đi ánh mắt, dắt hắn tay nói, đi, chúng ta đi bái kiến tổ mẫu, nội thị vội vàng đem giày mang lên. Hầu hạ Phó Kinh Kinh mặc vào giày, Triệu Minh Minh nắm hắn liền đi. Một bên nội thị cung nữ muốn nói lại thôi, rất tưởng lại xử lý một chút nhị điện hạ, nhưng Triệu Minh Minh đã lôi kéo Phó Kinh Kinh đăng đăng đi xa, Phó Kinh Kinh cung điện ly vương thị. Chính điện không xa, nàng cũng muốn làm việc, mới vừa cùng Vương Huệ Phong thương lượng xong tháng sau phải cho bà Dương Hồ vùng chịu thủy tai. Địa phương đưa vật tư sự, đây là thuộc về hoàng gia từ thiện phạm trù. Triều đình có triều đình cứu tế, làm hoàng thất, các nơi xuất hiện tình hình tai nạn, bọn họ muốn làm gương tốt giúp đỡ nạn dân, quốc gia yên ổn. Tuy rằng mỗi năm các nơi đều ngẫu nhiên có thiên tai, nhưng đại bộ phận khu vực vẫn là mưa thuận gió hòa. Quốc gia tích lũy nhất định tư bản, Triệu Hàm Trương vẫn luôn dùng tư khố trợ cấp quốc khố hành vi liền chậm lại, mấy năm nay. Nàng tư khố trừ bỏ ban thưởng triều thần, cấp phó đình hàm làm các loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu, cùng với một ít tạm thời nhìn không ra tiền lời quốc gia nghiên cứu ngoài. Phần lớn đều tồn xuống dưới, tiền sao, quang kiếm là vô dụng, đắc dụng đi ra ngoài mới có giá trị, đặc biệt đối Triệu Hàm Trương cái này hoàng đế mà nói, bởi vậy. nàng cấp Vương thị một bút khả quan tiền lời, chính là làm nàng khắp nơi làm từ thiện, cứu tế, đỡ nhược, vụ ấu, thiệm lão, giúp học tập chờ, chỉ cần là nàng nghĩ ra được việc thiện, đều có thể đi làm, này hết thảy đều từ Vương Huệ Phong cho nàng kế hoạch chấp hành, nhiều năm qua. Sống trong nhung lụa cùng làm việc thiện dưỡng ra lòng dạ khí độ làm Vương thị trở nên ung dung thả. Tự tin là thiên hạ bá tánh trong lòng phù hợp nhất quốc mẫu hình tượng, nàng lần trước đi Trường An giúp đỡ người nghèo giúp học tập, thuận tiện xem một chút tiểu nhi tử một nhà. Trường An không hẻm, hoan nghênh nàng người chen đầy đường phố. Thậm chí có người bởi vì quá kích động đương trường hôn mê bất tỉnh, Thái hậu đã thành Hoa quốc đệ nhất minh tinh, đừng nói cả triều văn võ. Chính là Triệu Hàm Chương chính mình cũng chưa đoán trước đến điểm này. Hoàng thất nhất chịu bá tánh hoan nghênh người thế nhưng là nàng nương, bất quá. Nàng thấy vậy vui mừng, Triệu Minh Minh lôi kéo Phó Kinh Kinh đi vào tới. Ngồi ở Thái hậu hạ đầu Vương Huệ Phong lập tức đứng dậy hành lễ, Triệu Minh Minh cùng Phó Kinh Kinh cũng dừng lại khom người hành lễ. Vương thị nhìn đến Triệu Minh Minh thực kinh hỉ. Người A Nương thả ngươi lại đây, mau tới đây ta nhìn xem. Vương thị đem nàng từ trên xuống dưới sờ sờ, cường điệu nhìn nhìn tay, đau lòng không thôi, tay lại thô không ít, cũng gầy, có hay không bị thương? Triệu Minh Minh ưỡn ngực, kiêu ngạo tự tin, ta ở trung quân, ai có thể thương ta? Không có nói nàng mang theo một chi đội ngũ vọt tới trên chiến trường sự, Vương thị tin yên lòng, lại đi xem Phó Kinh Kinh, lại là đau lòng, lại là buồn cười, tỉnh uống nước sao, này tóc có phải hay không ngươi A tỷ làm cho? Nàng oán trách Triệu Minh Minh, ngươi em trai tuổi tiệm trường, muốn uy nghiêm đi lên, ngươi không thể luôn là khò khè tóc của hắn. Triệu Minh Minh, tóc của hắn quá mềm, tổ mẫu, cho hắn lưu tóc dài đi, đến lúc đó chát thượng bím tóc, liền sẽ không lại kiều đến bầu trời. Vương thị do dự một chút, cấp Phó Kinh Kinh thuận thuận tóc của hắn, vẫn là lắc đầu, không được, người em trai tóc vốn là không tốt lắm, không thể quá sớm lưu, lại cạo vài lần đi. Phó Kinh Kinh tóc lại mềm lại thiếu, hắn tính cách cùng hứng thú rất sớm phía trước liền hiển lộ ra tới, cùng trẻ mới sinh thời điểm liền bày ra xuất ngoại hướng, tính cách Triệu Minh Minh không giống nhau. Phó Kinh Kinh thực an tĩnh, trừ bỏ có nhu cầu thời điểm rầm rì vài tiếng, hắn đại bộ phận thời gian mở to một đôi tròn xoe đôi mắt an tĩnh quan sát thế giới này. Nếu không phải đứa nhỏ này đôi mắt thực trong vắt, Triệu Hàm Chương đều phải hoài nghi hắn có trước tuệ. Vương thị thực thích Triệu Minh Minh, nàng lại vừa đi 3 tháng, lúc này hiếm lạ đến không được, chỉ là nghe nàng nói bên đường phong cảnh đều nghe được mùi ngon, Phó Kinh Kinh cũng nghe đến mùi ngon, vẻ mặt sùng bái, hai mắt sáng lấp lánh xem hắn tỉ khoác lác. Vương Huệ Phong đã lâu mới tìm được sen mồm khe hở. Trường điện hạ, ngày hôm nay còn hẳn là đi bái kiến trưởng công chúa điện hạ cùng phò mã, canh giờ không sai biệt lắm, làm hoàng cung đại tổng quản. Hoàng tử nữ nhóm lễ nghi dạy dỗ cũng là Vương Huệ Phong trách nhiệm. Triệu Minh Minh chưa đã thèm thu nhỏ miệng lại, nhìn mắt đặt ở trong một góc đồng hồ, phát hiện lại không ra cung đi khả năng không kịp trở về cùng nàng cha mẹ dùng cơm tối. Lúc này mới đứng dậy đi dắt Phó Kinh Kinh tay, ta mang Kinh Kinh đi. Vương thị do dự một chút mới gật đầu, đi thôi. Bồi ngươi tổ mẫu nhiều lời một lát lời nói, lại nhìn thoáng qua Phó Kinh Kinh, thương tiếc sờ sờ tóc của hắn nói, chiếu cố hảo Kinh Kinh. Tuy rằng Phó Kinh Kinh tính cách diện mạo thượng đều càng giống Phó Đình Hàm, nhưng Hoàng Nông công chúa đối hắn lại rất lãnh đạm, ngược lại càng thích Triệu Minh Minh. Mấy ngày liền thường ngày hội lễ vật cùng sinh nhật lễ vật đều có thể nhìn ra phân biệt cái loại này. Cái này làm cho Vương thị thực đau lòng Phó Kinh Kinh, nàng không biết Hoàng Nông công chúa là vì triều chính an ổn cố ý tị hiềm, vẫn là bởi vì tư tâm không thích. Dù sao nàng chính là không cao hứng nàng làm được như vậy rõ ràng. Cho nên nàng cũng không rất cao hứng Phó Kinh Kinh đi trưởng công chúa phủ, nàng Kinh Kinh mới chỉ có 5 tuổi, như thế nào có thể bởi vì những cái đó sự tình liền chịu như vậy ủy khuất đâu. Nhưng nàng cũng không hảo ngăn đón nhân gia tổ tôn gặp mặt. Chỉ có thể làm Triệu Minh Minh nhiều chiếu cố Phó Kinh Kinh, Triệu Minh Minh một ngụm đáp ứng. Nắm Phó Kinh Kinh liền rời đi. Hết chương.